đỉnh cấp cuồng tế, chương 541, nên nói ta đều nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cơ lão gia tử, ngươi nói là thật sao? Gia gia của ta, cha mẹ ta bọn hắn cũng không có chết. Tô là cả người đều có chút kích động lên, vốn là hắn cho là coi như vì người Tô gia báo thù, phụ mẫu hắn cũng sống không qua tới, hắn cuối cùng vẫn là một người cô đơn. Báo thù chỉ là cho mình một cái trong lòng an ủi thôi. Nhưng là bây giờ Cơ vô địch nói cho hắn biết trên thế giới này, không chỉ có phụ mẫu hắn còn sống, gia gia của hắn thậm chí đều sống sót. Cái này khiến Tô Lạc như thế nào không kích động, điều này nói rõ hắn trên thế giới này ngoại trừ lão đầu tử, Lâm Diệu Nhan các nàng bên ngoài, hắn còn có những thứ khác thân nhân, hắn không phải người cô đơn. Ta không cần thiết lừa ngươi, bởi vì ta là gia gia ngươi bằng hữu. Cơ vô địch lần nữa nói ra một cái thạch phá thiên kinh tin tức ai có thể nghĩ đến, đường đường một đời võ lâm thần thoại Cơ vô địch vậy mà cùng Tô gia có liên quan. Cơ lão gia tử tất nhiên bọn hắn không có chết, ngươi biết bọn hắn ở nơi nào sao? Tô Lạc khẩn cấp vấn đạo, hắn đã không kịp chờ đợi muốn tìm được bọn hắn. Ta không biết, Cơ vô địch lắc đầu nói. Ta và ông nội ngươi là bạn tốt, ta duy nhất hiểu rõ chỉ có gia gia ngươi người này rất khôn khéo, từ trước đến nay thờ phụng quân tử không lập tường vây phía dưới, nếu như Tô gia thật sự có nguy cơ gì ta nghĩ ngươi gia gia nhất định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mặc dù quá trình này có lẽ xuất hiện chỗ sơ suất mới biết được Tô gia tổn thất nặng nề, ngươi cũng bị vứt bỏ ở bên ngoài, nhưng mà ta tin tưởng, bọn hắn tuyệt đối không có chết, bởi vì Tô gia sau khi xảy ra chuyện ta đi qua Tô gia, mặc dù hiện trường có một bộ gia gia ngươi thi thể, nhưng ta cẩn thận phân biệt qua, người này không phải gia gia ngươi, cho nên có thể chắc chắn gia gia ngươi không có chết. Đến nỗi cha mẹ ngươi ta sở dĩ nói bọn hắn không có chết là bởi vì ngươi phụ thân trước kia được xưng là Tô gia đệ nhất thiên tài, vô luận là mưu trí hay là thực lực đều rất đáng sợ tuyệt không kém ngươi, hơn nữa ta đã từng bí mật để cho người ta điều tra qua toàn bộ tỉnh Giang Nam, cũng không có phát hiện cha mẹ ngươi tung tích ta mới dám chắc chắn, bọn hắn nhất định không chết. Tô Lạc nghe thế lời nói, trên mặt toát ra không che giấu được vẻ kích động, âm thanh run rẩy nói. Lão gia tử, vậy ngươi biết trước kia diệt đi Tô gia là ai sao? Cơ vô địch lắc đầu, nói, ta điều tra đến một điểm dấu vết để lại, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi, lấy thực lực của ngươi, dây vào sờ những vật này, sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Ta có thể nói cho ngươi, cũng đã nói cho ngươi biết, chuyện ngươi đáp ứng ta hy vọng ngươi chớ quên, nếu là không có những chuyện khác ngươi liền trở về a, chờ lúc nào đó ta cảm thấy ngươi có tư cách biết những thứ đồ này, ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Trở về đi, đừng để Nhan gia tiểu tử chờ quá lâu. Nói, Cơ vô địch hướng về phía Tô Lạc khoát tay áo, quay người chắp hai tay sau lưng hướng về gian phòng của mình đi đến. Tô Lạc đứng tại chỗ, sững sốt một lát, thở dài một hơi, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Hắn biết coi như mình tiếp tục truy vấn Cơ vô địch thì sẽ không nói cho hắn biết. Tô tiên sinh, ngươi đi ra. Tứ hợp viện bên ngoài, Nhan Thanh Thiên đang nhàm chán chờ đợi, khi thấy Tô Lạc đi tới phía sau, lập tức ở trước tiên tiến lên đón. Ân, chúng ta trở về Giang Thành A, Tô Lạc sau khi lên xe, hướng về phía Nhan Thanh Thiên khoát tay áo. Bây giờ đi về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thanh Thiên ngây ra một lúc, thế nào, Nhan Tổ trưởng, còn có chuyện gì sao? Tô Lạc mở miệng hỏi, Nhan Thanh Thiên chần chờ một chút nói. Tô tiên sinh, ngươi cái này mấy lần giúp chúng ta Nhan gia chiếu cố rất lớn, còn đã cứu ta tiểu muội hai lần, ngươi bây giờ đi tới kinh thành, về tình về lý chúng ta Nhan gia đều phải cẩn thận chiêu đãi ngươi một chút mới đúng, hơn nữa, phụ thân ta biết Tô tiên sinh ngươi tới kinh thành sau đó, đã để người chuẩn bị yến hội, chuẩn bị cho Tô tiên sinh ngươi bày tiệc mời khách, nếu không thì chúng ta tối nay lại trở về. Nhan tổ trưởng, các ngươi Nhan gia hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng lần này coi như xong, chờ ta lần sau tới ta sẽ tự mình hướng phụ thân ngươi nhận lỗi. Tô Lạc mở miệng nói, Nhan Thanh Thiên nghe được cái này trả lời, vừa cười vừa nói. Tô tiên sinh, người khách khí, không đi lại không cái gì, vậy chúng ta bây giờ đi sân bay. Ân, Tô Lạc gật đầu một cái, không có ở nói cái gì, mà là nhắm mắt trầm tư. Nhan Thanh Thiên nhìn xem Tô Lạc không nói lời nào, cũng không có nói gì, phát một cái tin tức cho mình phụ thân, nổ máy xe, một đường hướng về sân bay mà đi. Cùng lúc đó, tại Tô Lạc Nhan Thanh Thiên không hề rời đi bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở tứ hợp viện cửa chính. Đây là một cái tuổi chừng 26-27 tuổi thanh niên nam tử, bộ dáng nhìn rất phổ thông, thuộc về loại kia bỏ vào trong đám người cũng sẽ không có nhiều người nhìn một chút tồn tại, cho người cảm giác chính là bình thường không có gì lạ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không nhìn tới ánh mắt của hắn, khi ngươi nhìn thấy ánh mắt của hắn thời điểm, liền sẽ phát hiện hắn người này liền tựa như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, tràn đầy uy hiếp cùng khí tức ác liệt, chỉ cần hắn một mắt liền sẽ giết ngươi một cái giống như. Đây là đem kiếm ý ngưng kết đến mức tận cùng biểu hiện cũng cho thấy người thanh niên này cao thâm vô cùng kiếm đạo tu vi. Thanh niên nam tử đi đến cửa tứ hợp viện, nhẹ nhàng gõ cửa một cái trong khi chờ đến mặt truyền ra âm thanh sau đó, lúc này mới rất cung kính đi vào. Sư phụ, thanh niên nam tử đi vào tứ hợp viện, khi nhìn đến Cơ Vô Địch sau đó, lập tức cung kính kêu một tiếng. Theo tiếng xưng hô này, thanh niên nam tử thân phận cũng là vô cùng sống động, hắn chính là Cơ Vô Địch đồ đệ cũng là Cấm Võ Đường đương nhiệm đường chủ Cơ Lăng Vân. Người đã đến, vào đi, bồi ta uống chén trà. Cơ Vô Địch nhìn lướt qua Cơ Lăng Vân, khoát tay áo, quay người hướng về trong gian phòng đi đến. Cơ Lăng Vân theo sát phía sau. Ngồi đi, Cơ Vô Địch cầm lấy trên bàn trà đã sớm pha tốt trà, rót hai chén, đem bên trong một ly đưa cho Cơ Lăng Vân. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Người hôm nay đến nơi đây, là vì Liễu Tô Lạc mà đến, đúng không? Không tệ, sư phụ ta đích xác là vì hắn mà đến. Cơ Lăng Vân gật đầu một cái trầm ngâm một chút đảo. Ta muốn không thông, sư phụ ngươi tại sao muốn bảo đảm hắn, dựa theo hắn tại Viêm Hoàng hành động, đừng nói bắt vào Cấm Võ Đường ngục giam, coi như tại chỗ tru sát cũng không thể cổ trách nhiều, sư phụ ngươi tại sao muốn bảo vệ hắn, vẻn vẹn bởi vì hắn là Diêm La Thiên Tử tầng này thân phận. Cơ Vô Địch nghe Cơ Lăng Vân mà nói, sắc mặt không biến hóa chút nào, chậm rãi mở miệng nói ra. Ba tắn, giết hắn sau này thì sao? Ngươi dự định đối phó thế nào? Chuyện kế tiếp ngươi có nghĩ qua làm như vậy ý vị như thế nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người biết cửu trọng thiên ba chữ này ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa thần bí cùng kinh khủng, nếu như chúng ta bắt hắn, thậm chí giết hắn, người cảm thấy Cấm Võ Đường nhân, về sau còn có thể đi ra Viêm Hoàng sao? Người tin hay không chỉ cần bọn hắn đi ra Viêm Hoàng, nghênh đón bọn họ chính là tai họa ngập đầu, rút dây động rừng đạo lý này, ngươi không hiểu sao? Dù cho cửu trọng thiên người đối với hắn không trung tâm, nhưng chỉ cần có một thành nhân đối với hắn trung thành, Cấm Võ Đường đều sẽ tổn thất nặng nề, ngươi nguyện ý thấy cảnh này sao? Nói đến đây Cơ Vô Địch hít một hơi thật sâu, mở miệng lần nữa nói, đây chỉ là thứ nhất, thứ hai, ngươi cảm thấy bị hắn diệt hết những gia tộc này không đáng chết sao, cách chương.